Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293. Lòng tham báo ứng. Nghe được Bronia lời nói, Michiray ngẩng đầu, nhìn xem nàng như là phát sốt gương mặt, kịch liệt gợn sóng đôi mắt, cùng đỉnh đầu một cái to lớn 40 độ thiện cảm. Nhẹ giọng an ủi: Lại nhẫn nại một chút liền tốt. Tay phải nhu hòa xẹt qua Bronia đùi phải. Michiray đem Scoriac thánh huyết cân xứng bôi lên tại mỗi một nơi hẻo lánh. Tay trái đồng thời đem Bronia trên chân trái cường thực bọc thép thoát xuống. Đông, bọc thép rơi xuống đất. Phát ra một tiếng vang giòn. Michiray tay trái thả đi lên. Đồng dạng Scoriac thánh huyết xuất hiện. Chui vào Bronia chân, tiêu trừ lấy bên trong còn sót lại Hokai Energy. Trị liệu một cái chân thời điểm, Bronia liền cảm nhận được mãnh liệt kích thích. Hai cái đùi đồng thời trị liệu, tăng gấp bội kích thích đánh tới. Để nàng nhắm mắt lại, bên trong miệng phát ra có chút kỳ quái âm tiết. Một màn này để một bên Mây cùng Teresa đều có chút đỏ mặt. Mặc dù biết Michiray là tại trị liệu, nhưng tràng diện này quá mập mờ, đủ để cho người miên man bất định. Cũng may cảnh tượng như vậy kéo dài không đến một phút đồng hồ liền kết thúc. Michiray thu về bàn tay, lau một cái mồ hôi trên trán. Thời gian dài sử dụng voi oan giang bắt chước ngụy trang Ruler of the Blood năng lực, đối với hắn mà nói là một loại gánh nặng cực lớn. Trị liệu kết thúc rồi à? Bronia cảm nhận được kích thích nơi phát ra biến mất, ánh mắt mở ra một cái khe hở, nhẹ giọng nỉ non, đột nhiên cảm giác nóng hổi đại não một trận thiếu oxy. Một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, để dưới thân thể nàng ý thức nghiêng về phía trước, hướng về phía trước ngã xuống, bị Michiray ôm chặt lấy. Bronia, Mây kinh hô một tiếng. Bước xa vọt lên, hai tay khẽ nhếch, một bộ tùy thời chuẩn bị nghênh tiếp bộ dáng. Đứng sau lưng Michiray, lo lắng nhìn xem Bronia. Hạm trưởng, Bronia thế nào? Teresa cũng có chút khẩn trương bu lại. Hai cái tay nhỏ nắm chặt lại buông ra lại nắm chặt. Không có việc gì, Scoriac thánh huyết tiêu trừ Bronia chân tổn thương, tương đương với đưa nàng trong cơ thể góp nhặt đại lượng Hokai Energy thanh trừ. Cho nên nàng sẽ có tạm thời thoát lực. Một hồi liền tốt, khoát tay áo, ra hiệu Teresa cùng Mây an tâm chớ vội. Michiray đưa bàn tay thả trên trán Bronia, cảm thụ được phía trên dần dần biến mất nhiệt độ, lộ ra một cái ôn nhu cười. Bronia, ngươi làm rất tuyệt. Dán Michiray bàn tay, Bronia đầu nâng lên, theo bản năng cọ sát. Trên mặt mặc dù không có biểu lộ, nhưng là thanh âm lại có chập trùng, ẩn chứa vui vẻ. Bronia cái gì cũng không làm, đây đều là hạm trưởng công lao. Hồ tương đương, một bên Mây cùng Teresa nhìn thấy một màn này, đều nhẹ nhàng thở ra, liếc nhau, đồng thời lộ ra dáng tươi cười. Xem ra, Michiray hẳn là thành công. Bronia, nhanh thử một chút có thể hay không đứng lên. Teresa nhìn xem Bronia, thanh âm thanh thúy, màu xanh da trời đôi mắt bên trong lóe ra chờ mong. Đúng vậy à, Bronia, nhanh thử một chút, Mây một mặt cổ vũ nói. Trong mắt ẩn chứa khẩn trương cùng mong đợi. Nghe vậy, Bronia không có hành động, mà là nhìn về phía Michiray. Thử một chút đi. Michiray đáp lại nàng một cái nụ cười ôn nhu. Vị nàng chậm rãi đứng lên. Vừa đứng lên trong nháy mắt, Bronia hai chân như nhũn ra, kém chút ngồi trở lại đi. Cũng may có Michiray ở một bên chèo chống thân thể của nàng. Cảm kích nhìn Michiray liếc mắt, Bronia ổn định thân thể, chậm rãi nâng lên đùi phải, bước ra một bước nhỏ, trắng như tuyết trơn bóng, hơi có vẻ nhỏ gầy. xem ra phảng phất ngó sen non mầm chân nhỏ cùng bóng loáng đầu gỗ sàn nhà tiếp xúc. Phát ra, kẹt kẹt, nhẹ vang lên. Từ bàn chân truyền đến đã lâu tắc nghẽn cảm giác. Để Bronia minh bạch, chân của nàng thật sự khôi phục. Một cỗ hỗn hợp có cao hứng, kích động, cảm kích tâm tình rất phức tạp từ trong lồng ngực của nàng nổi lên. Nếu như trong đại não tình cảm trung tâm không có hư hao, nàng tin tưởng mình nhất định rơi lệ. Hơi quay đầu, Bronia nhìn xem Michiray, nháy nháy mắt, trong mắt sáng lên ánh sáng sáng tỏ. Trên mặt mặc dù không có biểu lộ, thanh âm lại biến thành nhu hòa. Hạm trưởng, Bronia không biết lúc này phải dùng biểu tình gì để diễn tả mình tâm tình. Bronia không cần lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, bởi vì nhìn thấy thời khắc này người ta liền đủ thỏa mãn. Michiray mỉm cười đáp lại, nghe thấy lời này, Bronia có chút thẹn thùng cúi đầu. Hạm trưởng, người quả nhiên rất ôn nhu. Lúc nói chuyện, tại sau lưng nàng có một tiếng thanh thúy máy móc âm thanh vang lên. Project Bunny 19C xuất hiện, khoa tay múa chân. Tựa hồ cũng tại chúc mừng Bronia hai chân khôi phục, sờ lên Project Bunny 19C đầu. Bronia ngữ khí biến thành nhẹ nhõm vui vẻ. Hạm trưởng, xem ra Project Bunny 19C cũng rất thích ngươi. Từ giờ trở đi, Bronia hệ thống phòng ngự đối với hạm trưởng vĩnh cửu giải trừ. Thật sao? Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Michiray nhìn xem một lần nữa biến trở về ẩn hình Project Bunny 19C. Còn có Bronia đỉnh đầu 80 độ thiện cảm, lộ ra phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Chí ít hiện tại cùng Bronia đợi tại cùng một chỗ, không cần lo lắng bên người lại đột nhiên nhảy ra một khung người máy dùng hỏa pháo đỉnh lấy đầu của hắn, hay là vụng trộm cho hắn một quyền. May, Bronia chân vừa khôi phục, còn cần thích ứng một đoạn thời gian mới có thể tự nhiên hành tàu. Tiếp xuống liền giao cho ngươi, ta cùng Teresa cần phải đi. Michiray đỡ lấy Bronia đi đến May trước mặt, đem Bronia giao cho trong tay của nàng. Hạm trưởng, cảm ơn ngươi, ngươi không chỉ có cứu vớt Kiana, còn cứu vớt Bronia, ta thật không biết phải làm sao cảm tạ ngươi tốt. Cảm ơn gì gì đó, không cần thiết khách khí như vậy, dù sao ta thế nhưng là hạm trưởng, Bronia là Hyperion Ship một thành viên, ta làm những này là cần phải. Không, đây là lễ tiết vấn đề, mời hạm trưởng trưa mai tới nơi này, ta sẽ vì hạm trưởng chuẩn bị dừng lại phong phú cơm trưa. Để diễn tả ta nội tâm lòng biết ơn, mây biểu lộ nghiêm túc, hai tay ngón áp út giao nhau. Đặt bụng dưới, xoay người ước 30 độ, hướng Michiray đi một cái kiểu nhật ở giữa lễ, ngỏ ý cảm ơn, Bronia cũng biết hỗ trợ. Bronia đi theo nói một câu, thanh âm bên trong ẩn chứa có chút nhảy cẫng, trong ánh mắt lóe ra mong đợi. Bronia nhất định giúp May tỉ tỉ làm gia vị ngon nhất món ăn đến chiêu đãi hạm trưởng. Cơm nước xong xuôi. Hạm trưởng còn có thể bồi ta nhìn Hô Mu Vương quốc. Thu được mời, Michiray lúc đầu sẽ rất cao hứng. Nhưng là cái này thời gian điểm thực sự để hắn có chút cao hứng không nổi. Vì cái gì các ngươi cũng ước ngày mai. Có độc, à, Michiray một mặt bất đắc dĩ. Vì ngày mai không lật xe, hắn chuẩn bị từ chối. May, ta ngày mai ban ngày cùng giữa trưa có việc. Hậu thiên được hay không? Hậu thiên đã quá muộn. Không có quan hệ hạm trưởng. Ngươi có thể trời tối ngày mai tới. Để chúng ta vì ngươi chuẩn bị bữa tối. May nở nụ cười. Ta, Michiray có chút do dự. Hắn không biết bồi Himeko uống rượu muốn tới mấy giờ. Nếu như tùy tiện đáp ứng, không thể nghi ngờ hội gia tăng xung đột nhau tỷ lệ. Hạm trưởng không muốn cùng Bronia cùng một chỗ nhìn Hô Mu nhạc viên sao? Bronia nhìn thấy Michiray dáng vẻ hơi cúi đầu, thanh âm bên trong tràn đầy thất lạc. Ai, Gronia đều nói như vậy, ta làm sao có thể cự tuyệt đâu. So với xung đột nhau, để nữ hài tử thương tâm là càng lớn sai lầm. Nghĩ như vậy, Michirin đưa tay nâng trán, thở dài một tiếng, đáp ứng, ta đã biết, ta sẽ mau chóng làm xong ta sự tình chạy tới. Thật sao? Cảm ơn hạm trưởng nể mặt. Chúng ta nhất định sẽ chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mây ánh mắt sáng lên. Gronia cũng ngẩng đầu, trong mắt lóe ra hưng phấn. Bị hai người nóng rực ánh mắt nhìn có chút không được tự nhiên. Michirev vội vàng vẫy tay từ biệt, cùng Teresa đi ra ngoài. Nghe phía sau cửa lớn đóng cửa thanh âm, thở dài, ai tương đương, rõ ràng có người muốn mời hạm trưởng ăn cơm. Hạm trưởng làm sao xem ra có chút không vui dáng vẻ. Teresa nhìn xem Michirev, nhếch miệng lên, trong giọng nói tràn đầy chế nhạo. Ngươi không hiểu, đây chính là báo ứng, hoặc là nói ông trời đối với ta lòng tham trừng phạt. Michirei nói câu không giải thích được, trực tiếp hướng thang máy phương hướng đi đến, lưu lại Teresa một người sững sờ tại nguyên chỗ. Báo ứng, huy, hạm trưởng, ngươi có ý tứ gì? Nói cho ta rõ, còn có, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Chờ ta một chút. Ngươi có phải hay không muốn được trừ tiền lương rồi? Nương theo lấy thanh thúy kích manh la lị thanh âm. Teresa mở ra nhỏ chân ngắn, chạy chậm đến đuổi kịp Michirei. Tiến vào thang máy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.